Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, hàm nghĩa, chương 475, hàm nghĩa, kiếm đạo ý chí, tức là kiếm chi sinh mệnh. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, phảng phất đụng, mò, đến cái gì? Trong lòng hắn vẫn tồn tại không rõ, nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối không thể là kiếm chi trung cực. Hắn mới huyền vũ cảnh, khoảng cách võ đạo đỉnh cao còn quá xa xôi. Có thể, nhân kiếm hợp nhất, chỉ là vừa mới bắt đầu. Kiếm thần, thân là Long Sơn đế quốc người. Luận kiến thức, tự nhiên là muốn so với Lâm Phong rộng rãi. Hắn biết so với Lâm Phong nhiều. Cũng không kỳ quái, ngươi nói ta đã nắm giữ kiếm đạo ý chí. Cụ thể là chỉ, Lâm Phong nhìn kiếm thần. Hỏi, hắn giờ phút này không có nửa điểm khinh cuồng, chỉ có khiêm tốn thỉnh giáo. Kiếm đạo ý chí có mấy loại, không giống kiếm tu, đối với kiếm có sự khác biệt lĩnh ngộ, sinh ra không giống kiếm chi sinh mệnh. Kiếm tâm ý chí cũng có chút ngộ, tính, mạnh mẽ người, đồng thời nắm giữ vài loại kiếm đạo ý chí, mà vừa nãy ngươi phóng thích kiếm chi sát phạt. Tựa hồ vẫn không có đem sát phạt vận dụng đến cực hạn. Cái kia cỗ sát phạt, kỳ thực chính là kiếm đạo ý chí. Sát phạt ý chí, kiếm thần cùng Lâm Phong ngồi cùng một chỗ. Hắn đối với Lâm Phong rất có hứng thú. Hắn ở Long Sơn đế quốc, thấy quá cường giả mấy. Thiên tài người cũng không ít, nhưng thật vẫn không có có thấy người ở Lâm Phong bực này tuổi tác cùng với tu vi cảnh giới. Liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Hơn nữa, Lâm Phong chính hắn cũng không biết. Lâm Phong thiên phú không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc. Trên thực tế, kiếm thần gặp qua không ít ở Lâm Phong bực này tuổi tác nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3, thậm chí càng mạnh hơn cảnh giới người. Nhưng này ngộ tính để kiếm thần thán phục. Rất nhiều người dốc cả một đời đều pháp đụng mò ý chí cửa lớn, mặc dù một ít ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, mới miễn cưỡng có thể tiếp xúc ý chí, sát phạt ý chí. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, cái kia một ngày nghe Yên Vũ lão sư tấu, lĩnh ngộ sát phạt, thiên thư trong hắc, sắc, chi kiếm rung động, sát phạt hòa vào kiếm trong, nguyên lai đây là sát phạt ý chí sinh ra, xem ra. Ta cũng nắm giữ hai loại kiếm đạo ý chí. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ngày ấy ở quan trên mũi kiếm, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển, quan mặt trời ánh sáng, lại ngộ ba chiêu kiếm pháp. Như thường, đại ánh sáng cùng với tịch dương chi kiếm, vậy hẳn là cũng là kiếm đạo ý chí đi. Lẽ nào là bởi vì kiếm đạo ý chí xúc động bị phong ấn ở chín kiếm phong bên trong ma kiếm, do đó khiến ma kiếm tiến vào trong cơ thể ta. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới ma kiếm phá phong tình cảnh. Đến quan mũi kiếm tu luyện ngộ kiếm người không ít. Vì sao ma kiếm tuyển chọn hắn? Có thể thật cùng kiếm thần nói tới kiếm đạo ý chí có quan hệ. Kiếm đạo ý chí bên trên lại là cảnh giới gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Ha ha, kiếm thần cười nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, trái tim của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Ngươi có biết, ngươi hiện tại tuy rằng nắm giữ kiếm đạo ý chí, nhưng chỉ là yếu nhất một loại, chỉ có tầng một ý chí. Kiếm đạo ý chí cũng chia đẳng cấp. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng rất. Cái này tự nhiên, kiếm đạo ý chí, phân tầng 9, nắm giữ tầng 1 kiếm đạo ý chí người, có thể thuấn sát đồng cấp kiếm đạo ý chí kiếm tu. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, mà nếu là người lĩnh ngộ 2 tầng kiếm đạo ý chí, có thể đánh giết lĩnh ngộ tầng 1 kiếm đạo ý chí hơn nữa tu vi so với người cao người. Kiếm đạo ý chí đến tầng 9 giả. Kiếm không ra khỏi vỏ, cũng có thể giết người. Loại kia cảnh giới, đã là kiếm, ta, kiếm thần chậm rãi nói rằng, vì là Lâm Phong mở ra mặt khác thế giới, nắm giữ kiếm đạo ý chí tầng 9 giả. Kiếm không ra, đứng ở đó cũng có thể giết người. Thật đáng sợ, kiếm, chân chính nắm giữ sinh mệnh. Đây là Lâm Phong không có tiếp xúc lĩnh vực. Trước đây hắn, một lòng chỉ là ngộ kiếm, muốn để tu vi trở nên mạnh mẽ. Cho tới ngươi yêu cầu kiếm đạo ý chí bên trên. Kiếm thần trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, mang theo ngóng trông tâm ý nụ cười. Lĩnh ngộ hàm nghĩa giả, một kiếm có thể bổ ra núi cao, chặt đứt dòng sông, cầm kiếm giận dữ có thể diệt một thành trì, máu chảy thành sông. Bực này cường giả rất khả năng là tôn giả cấp bậc. Hàm nghĩa, Lâm Phong ánh mắt run lên. Ngươi là nói kiếm đạo ý chí bên trên cảnh giới là kiếm chi hàm nghĩa? Không chỉ có là kiếm đạo, tu võ người đều có thể lĩnh ngộ chính mình hàm nghĩa, mà kiếm đạo hàm nghĩa là chỉ ở kiếm chi lĩnh vực. Đương nhiên, luận là ngươi, vẫn là ta, khoảng cách hàm nghĩa còn quá xa xôi. Kiếm thần chậm rãi mở miệng nói rằng, lĩnh ngộ hàm nghĩa giả, tất trước tiên bước vào thiên nhân hợp nhất, hơn nữa ở một cái nào đó lĩnh vực có chân chính lĩnh ngộ, đem hiểu được nhìn thấu, còn muốn lấy mạnh mẽ so với thực lực làm cơ sở, mới có thể sinh ra hàm nghĩa. Bực này cường giả, rất nhiều đều là tôn giả. Tôn giả, quá mạnh mẽ, kiếm thần, hắn đều không dám tưởng tượng. Một cái tôn giả, có thể xưng bá một cái hạ phẩm đế quốc, ở toàn bộ tuyết vực 13 quốc trong, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Phất tay gian có thể chém giết vạn người. Hàm nghĩa, tôn giả cấp bậc, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Hắn ở Tử Kim Sơn cấm địa trong, bộ kia bất hủ thi thể, chính là tôn cấp cường giả. Tôn vũ cảnh, lại xưng võ tôn, tôn giả, cái cấp bậc đó, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, xác thực còn khá là xa xôi. Ngoại trừ cái kia hung thiên diệt địa thủ đoạn, tôn giả còn có thể đem máu, dịch hóa thành huyết thống, truyền lưu cho hậu nhân. Chỉ cần không ngừng tử tuyệt tôn, liền vĩnh hằng sẽ không mục nát. Huyết thống vẫn truyền lưu xuống, lại như tuyết nguyệt quốc hoàng thất đoàn gia vẫn nguyệt gia. Bọn họ cũng là bởi vì nắm giữ tôn giả lưu lại huyết mạch, mới trường thịnh không suy, vẫn xưng bá với tuyết nguyệt. Này, vẻn vẹn là tôn giả lưu truyền tới nay huyết mạch mà thôi. Chớ nói chi là võ tôn cường giả. Nếu có cấp độ kia tu vi, toàn bộ tuyết nguyệt quốc chỉ có thể diệt. Quản ngươi hoàng cung quý tộc vẫn là thái tử, nhìn thấy đều muốn một mực cung kính, không dám có nửa điểm đắc tội. Võ đạo, theo đuổi hàm nghĩa, Lâm Phong ở trong lòng nói nhỏ, lập tức đối với kiếm thần nở nụ cười, nói, cảm tạ ngươi nói cho ta những thứ này, mặc dù ta không nói ngươi sau đó cũng sẽ biết được. Chút chuyện nhỏ này, thuê chung nói đến, kiếm thần không thèm để ý nở nụ cười, nói, đến, vì kiếm đạo ý chí, mời ngươi một chén, ở tuyết vực thi đấu múa trên đài, ta chờ ngươi. Kiếm thần hướng Lâm Phong chén rượu, hào hiệp nở nụ cười. Lâm Phong hai tay phủng bôi, lấy đó đối với kiếm thần tôn trọng. Người này, thiên phú tất nhiên không thể so với thiên phong thất sử trong đại đa số người. Nhưng người khác trên mặt nhưng không có nửa điểm ngạo khí, lộ đi ra. Bình tĩnh, hờ hững, rất dễ thân cận, đây là hàm dưỡng, thiên phú mạnh mẽ người. Cũng không nhất định phải có ngạo khí, mà là ở trong xương nắm giữ một thân ngông nghênh. Cùng Lâm Phong ẩm một chén rượu, kiếm thần liền hãy còn trở lại chính mình chỗ ngồi, mà Lâm Phong ánh mắt thì lại chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái kia thiên phong thất sử trong mấy vị. Mấy người này, từ đầu đến cuối tựa hồ cũng ở theo dõi hắn, hơn nữa ánh mắt không quen, để Lâm Phong cảm giác sau lưng phảng phất có đâm giống như. Phi thường không thoải mái, một đám con ruồi. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, để những người đó ánh mắt đều là vi ngưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này, quá trong mắt người, căn bản cũng không có đem bọn họ Thiên Phong Thất Sử để vào trong mắt. Như tiền bối, Hân Diệp công chúa khuôn mặt đẹp xong, ở ta Thiên Phong, thực sự khó có thể nhìn thấy như vậy mỹ nhân. Lại ngửi Hân Diệp công chúa tài đánh đàn múa kỹ đều phi thường tinh thông. Thiên Phong Thất Sử lần thứ hai thỉnh cầu có thể làm cho Hân Diệp công chúa tấu một khúc. Cũng dâng lên duy mỹ kỹ thuật nhảy, để mọi người chúng ta cố gắng thưởng thức một phen mỹ nhân múa lên. Cũng không uổng công mọi người đến Tuyết Nguyệt Quốc một chuyến. Đệ Tam Sử tựa như cười mà không phải cười nói rằng, âm thanh mang theo vài phần đùa giỡn mùi vị, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, cũng nhìn ra được, này Đệ Tam Sử, hiển nhiên là trước đây không lâu nghe được Đoàn Thiên Lang phản ứng lại. Muốn bách Lâm Phong chiến, không cần đi yêu chiến Lâm Phong, chỉ cần thích hợp đùa giỡn một phen Đoàn Hân Diệp liền có thể. Nếu như vậy, mặc dù thực lực bọn hắn mạnh, Lâm Phong có thể như trước sẽ vì mỹ nhân ra mặt. Ba Khiến nói rất đúng, như tiền bối, mọi người khỏe không dễ dàng đến Tuyết Nguyệt một hồi, không quan mỹ nhân chi múa, chẳng phải là quá đáng tiếc. So với Nhai Điện Hạ cùng Hân Diệp công chúa, cũng không đến nỗi hẹp hòi như vậy sao? Đệ Ngũ Sử phụ hoạn nói rằng, đùa giỡn mùi vị càng ngày càng làm, mà Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần nhưng là tựa như cười mà không phải cười ở cái kia phẩm rượu. Phảng phất không biết này chính đang phát sinh tất cả. Đối với vừa nãy Lâm Phong giết đệ thất sử việc, bọn họ đều ghi vào trong lòng. Này mặt mũi, nhất định phải tìm trở về. Đoàn Hân Diệp nghe đến mấy cái này người lấy chính mình vì là vào miệng, không ngừng nói trêu đùa, mặt, sắc, hơi có chút không dễ nhìn, hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong, mặt, sắc, hơi lạnh lẽo, đem cầm lấy chén rượu, lại chậm rãi thả xuống. Răng rác, ngoạc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Chén rượu rơi vào bàn gỗ bên trong, mang theo một tia chói tai thanh âm, mà Lâm Phong trên người lại có một luồng ý lạnh, chậm rãi phóng thích, lan tràn, rất thú vị ư? Lâm Phong thấp giọng nói câu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện đoàn người, bôi đen ám ánh sáng lạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.